Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1237, chương 1225, Mặc Luân Chúa Tể mời. Hơn 100 năm sau, Chu Hạo lại về tới Ngân Hà Thành, nhìn xem phồn hoa thành trì, không ngừng đi lại nhân viên. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng có một loại không hiểu cảm thụ. Hy vọng chàng chiến dịch này, 3000 đại thế giới có thể thắng lợi đi. Đứng tại trên tường thành, Chu Hạo trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ngân Hà Thành một chỗ, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trước mắt hắn hiện ra một đạo chùm sáng, ý thức chìm vào trong đó. Khác biệt pháp tắc dung hợp, phân hai loại phương pháp. Một là tiến hành theo chất lượng, tách ra dung hợp. Ban đầu do hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Theo sau tiếp tục dung hợp thứ ba hệ, đệ tứ hệ, cuối cùng dung hợp thứ 15 hệ. Hai là 15 loại pháp tắc áo nghĩa chung nhau dung hợp. Cái trước tiến bộ nhanh hơn người sau lại chú trọng cân đối. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. Những tin tức này chỉ có bộ phận, mặt khác ta còn không nhìn thấy. Chu Hạo nhìn xem chùm sáng bên trong tin tức. Này chút dung hợp chỉ có một bộ phận. Dĩ nhiên, đây là hoàn chỉnh, chỉ bất quá có chút ẩn giấu đi. Tựa hồ cần Chu Hạo chính mình đi mở ra. Mặc dù như thế, này chút dung hợp kinh nghiệm vẫn là để hắn khiếp sợ. 15 hệ pháp tắc tất cả đều dung hợp, cũng chỉ có Dương Thiên một người có thể làm được. Thử một chút, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, dựa theo Dương Thiên cho ra dung hợp phương pháp, bắt đầu thử nghiệm. Thật đúng là khó. Một tháng sau, Chu Hạo mở mắt. Một tháng thời gian, hắn không có bất kỳ cái gì tiến bộ, ngay cả nhập môn đều không có. Bất quá này dung hợp chi pháp khó khăn là khẳng định. Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ. Hắn không có đi đến thần vương phân thân, còn tại lĩnh ngộ lấy pháp tắc, mà bản thể cùng thần vương phân thân đều đang suy tư như thế nào dung hợp. Đến mức tính mạng của hắn, pháp tắc áo nghĩa phân thân thì là bồi tiếp người nhà mình. 1000 năm, 2000 năm, một mực đi qua 3000 năm, Chu Hạo mới rốt cục đem 15 hệ pháp tắc dung hợp một tia. Hô, dựa vào bản nguyên tinh thạch, đều bỏ ra 3 thời gian ngàn năm mới rốt cục bước ra bước đầu tiên. Chu Hạo cảm thán, trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Không hổ là dung hợp pháp tắc, mặc dù chỉ là dung hợp một tia, ta cũng cảm giác mình thực lực tiến bộ một chút. Chu Hạo vui sướng trong lòng, hắn hiện tại có thể là 4 hệ chúa tể, thực lực thao thiên, thế nhưng lại còn cảm nhận được thực lực một chút tiến bộ. Thu lại trong lòng xúc động, Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ lấy. 4000 năm, 6000 năm, 8000 năm, trong nháy mắt cách Chu Hạo đạt được dung hợp chi pháp đã qua 1.500.000 năm. Màu lửa đỏ hư không, hỏa linh đại thế giới tuyên cổ bất biến màu sắc, gió nhẹ nhẹ phẩy, thành trì bên ngoài huyền nguyệt hồ nước hồ nhẹ nhàng phiêu đãng. Lân quang chớp động, tản ra tia sáng kỳ dị. 1.500.000 năm thời gian, Ngân Hà Thành đã trở thành hỏa linh đại thế giới hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thế lực. Vô số cường giả mong muốn quy thuận, bởi vì có cường giả thấy, cùng ở tại hỏa linh đại thế giới mới chớ chúa tể có lúc đến đây Ngân Hà Thành đều buông xuống chính mình tư thái, an tâm chờ đợi. Lúc này Ngân Hà Thành một chỗ, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn chớp động lên một tia kỳ diệu gợn sóng. Này chút gợn sóng tựa hồ cùng chung quanh hư không hoàn toàn tương tự. Tình cờ một chút ngũ thải quang mang lấp lánh, trên người hắn khí tức chập trùng bất định, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ trên thân thậm chí đều rơi một chút cho bụi. Có thể nghĩ hắn chính là như vậy không nhúc nhích ngồi xếp bằng thời gian rất lâu. Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt, ông, quang mang lóe lên, hắn bụi bặm trên người toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nhanh như vậy liền đi qua 1.500.000 năm. Chu Hạo đứng dậy, lắc đầu, tại hắn cảm giác này thời gian trôi qua quá nhanh, hắn đều không có cảm giác gì. Trách không được như người bình thường tu luyện, những tổ thần đó vừa bế quan liền là ước vạn năm thời gian. Nếu không có bản nguyên tinh thạch, ta khẳng định cũng là như thế. Chu Hạo cảm thán, hắn tu luyện thời gian ngắn, tiến bộ nhanh, nếu không có bản nguyên tinh thạch, hắn nghĩ muốn tiến bộ, khả năng cũng là ước vạn năm thời gian tiến bộ một tia. Vẻn vẹn xem hiện tại 3.000 đại thế giới thần vương số lượng liền biết. Thầm nghĩ lấy, Chu Hạo bản thể đứng thẳng, oanh, hỏa hệ chúa tể phân thân, lôi điện chúa tể phân thân, hắc ám chúa tể phân thân, vận mệnh chúa tể phân thân toàn bộ dung nhập vào bản thể của hắn bên trong. Mỗi dung hợp nhất hệ, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng liền tăng lên dữ dội rất nhiều. Tay phải vung lên, đem mặt khác phân thân thu vào. Sau đó Chu Hạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngân Hà thành một tòa cung điện bên trong, Chu Nghị đang đứng tại một chỗ. Trước mắt hắn là một vị nam tử trung niên. Lúc này nam tử trung niên trong mắt mang theo vẻ cung kính. Chu Nghị tổ thần, ta phụng Mặc Luân chúa tể chi mệnh trước tới mời Chu Hạo chúa tể. Hy vọng có thể điều chỉnh một thoáng Chu Hạo chúa tể cùng Vũ Nguyên chúa tể ở giữa mâu thuẫn. Nam tử trung niên mỉm cười nói, đưa lên thiếp mời, hừ, lúc trước tùy tiện ra tay, hiện tại liền muốn điều hòa. Chu Nghị hừ lạnh một tiếng nói, hắn biết mình phụ thân cùng Mặc Luân giữa gia tộc mâu thuẫn. Phụ thân của hắn nhỏ yếu lúc cũng bị Vũ Nguyên phái thần vương cường giả truy sát qua. Vô cùng chật vật, cái này, nam tử trung niên cười khan hai tiếng. Xoạt, bỗng nhiên, một đạo thanh niên xuất hiện, lại chính là Chu Hạo. Gặp qua Chu Hạo chúa tể, nhìn thấy Chu Hạo, nam tử trung niên vui vẻ. Lập tức cung kính nói, cha, ngươi bế quan kết thúc. Chu Nghị đi tới nói, Chu Hạo nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên, trầm giọng nói, Mặc Luân chúa tể muốn cùng hiểu. Đúng vậy, Chu Hạo chúa tể, nam tử trung niên vô cùng cung kính nói, ban đầu là Vũ Nguyên công tử không đúng, hắn cũng sẽ chính thức hướng Chu Hạo chúa tể xin lỗi, mà lại sẽ dành cho tương ứng bồi thường. Bồi thường? Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra kỳ tâm bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Nam tử trung niên thận trọng nhìn Chu Hạo liếc mắt, nói, không biết Chu Hạo chúa tể ý nghĩ như thế nào. Nếu dạng này, ta đây liền đi Mặc Luân gia tộc một chuyến. Chu Hạo đạm mạc nói, vâng, nam tử trung niên lập tức kích động nói. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng. Trong lòng của hắn lại yên lặng nói, hiện tại cũng là lúc này rồi kết. Hắn cùng Vũ Nguyên ở giữa một mực có cừu hận, bất quá trước đó Vũ Nguyên nghe được hắn trở thành song hệ chúa tể, căn bản không dám đến gần hắn. Về sau trưởng khống giả đến, chúa tể ở giữa lại không thể ra tay, cừu hận này cũng chỉ có thể buông xuống. Lớn đại bình nguyên bên trên, lúc này đang ngồi lấy từng vị cường giả, có tới 20 vị, mà những cường giả này trên thân đều mơ hồ có lấy khủng bố khủng bố. Đây đều là chúa tể cấp bậc cường giả. Này 20 vị cường giả bên trong, trong đó một vị thanh niên tựa hồ khiến người chú mục nhất. Vị thanh niên này vẻ mặt đạm mạc, thân mặc một thân áo giáp màu đen, con mắt hiện ra màu vàng. Trên mặt có một tia kỳ dị màu đen bí văn. Hắn chính là mạnh mẽ hồn thiên chúa tể, 3.000 đại thế giới một vị duy nhất luyện hóa 6 tòa phối hợp pháp tắc hải dương cường giả. Trừ bọn họ, Mặc Luân chúa tể cùng Vũ Nguyên cũng tại. Cộng lại, nơi này có chừng 22 vị chúa tể. Hôm nay là chúng ta Mặc Luân thành trì thịnh yến, cảm tạ mọi người đến đây. Mặc Luân chúa tể nhìn trước mắt rất nhiều cường giả, mỉm cười nói, vô cùng khách khí. Ha ha, Mạc Luân chúa tể mời. Ta tự nhiên không dám cự tuyệt. Mạc Luân chúa tể, chấm ngoặc kép chấm chấm. Những cường giả khác lập tức cười nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.